Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, mười niên khó được một xem tình thế gặp. Trực tiếp đặt ở ấp bao lên. Lâm Hữu Đức cau mày, nói, nhưng là như vậy nói, ấp bao chức năng sẽ biến càng sưng vù, không phù hợp chúng ta trước mắt đơn giản khái niệm, không cần gia tăng gì đó chức năng mới. Chúng ta bất động giao diện. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, trước mắt 360 có một nhóm ngổn ngang lựa chọn. Gì đó ngựa gỗ, bệnh độc, hệ thống dọn dẹp, hệ thống gia tốc, hệ thống ưu hóa, hệ thống tu bổ chờ một chút. Những thứ này từng cái chức năng một cái giao diện, cần dùng nhà mỗi một đều điểm một hồi. Đây quả thực là lãng phí thời gian. Nếu như không là bởi vì 360 dựa vào miễn phí đã lũng đoạn PC đem thị trường, loại rác dưới này sản phẩm đã sớm hẳn là bị loại bỏ rồi. Lâm Hữu Đức cười một tiếng, vài tỷ gắn máy lượng phần mềm, bị lão bản mình mắng thành rác rưởi, cũng là không nói rồi. Cho dù là hiện tại 360, bình thường người sử dụng, một tháng cũng chưa chắc biết chút mấy lần trước. Rất nhiều người đều là máy vi tính kẹt không được, mới tiến hành dọn dẹp. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, nhưng trên thực tế, loại này thao tác căn bản là không có cần thiết. Phần mềm bản thân là có thể kết luận trong máy vi tính bộ rác rưởi phần mềm có nhiều hay không. Cũng có thể phát hiện CPU nhiệt độ cùng với vận hành gánh vác. Có thể dễ dàng thiết lập một cái giới hạn giá trị. Làm đạt tới thời điểm, phần mềm hoàn toàn có thể im hơi lặng tiếng tiến hành hậu trường dọn dẹp. Trừ phi một ít liên quan đến người sử dụng bản thân vấn đề, mới yêu cầu nhắc nhở. Nói cách khác, người sử dụng trong máy vi tính thả đại lượng video, ảnh hưởng máy vi tính vận hành. Dưới tình huống này, mới yêu cầu hỏi dò người sử dụng. Thời điểm khác, căn bản cũng không cần. Đúng không? Kỹ thuật lên là có thể làm được. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Hiện tại toàn bộ máy vi tính đem đã bị 360 lũng đoạn. Tencent lần này náo lợi hại hơn nữa. Biết đánh 360, nhưng không có khả năng làm chết hắn. Hơn nữa cái này thị trường đã bão hòa, chúng ta không cần phải tham dự vào. Nhưng điện thoại di động lĩnh vực không giống nhau. Một khối này, vẫn một mảnh trống không? Hiện tại 360, có điện thoại di động dọn dẹp chức năng, nhưng khôi hài là không có ra app. Ngược lại yêu cầu điện thoại di động thông qua dây nối điện tử tài năng dọn dẹp. Đây chính là chúng ta cơ hội. Nhưng là, nếu như một mực như vậy không có tiếng tăm gì thao tác, người sử dụng có thể chưa chắc biết rõ. Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Vũ Kiệt nói, này không liên quan, chúng ta có thể thiết lập cách mấy ngày dọn dẹp một lần. Sau đó sau khi thông qua đài tin tức phát cho người sử dụng, hơn nữa cũng sẽ cho người sử dụng chính mình thiết trí quyền lợi. Tỉ như thời gian cách nhau, có hay không chủ động dọn dẹp chờ một chút. Chúng ta phải đem chúng ta ấp bao cùng điện thoại di động rác rưởi dọn dẹp liên tiếp. Như vậy tài năng gia tăng người sử dụng dính tính. Tương lai tình huống cái dạng gì, Chu Vũ Kiệt còn không rõ ràng lắm. Nhưng một khi mấy năm sau điện thoại di động các bá chủ bắt đầu bố trí chính mình ứng dụng thị trường, ấp bao tất nhiên sẽ nhận được trùng kích. Vì gia tăng người sử dụng dính tính, có chút thao tác nhất định phải bắt đầu từ bây giờ. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Còn nữa, chúng ta cũng phải bố trí PC đem phần mềm. Nhưng một khối này tạm thời không cần làm thật tốt. Chỉ cần có chức năng này là được. Chủ yếu mục tiêu là để cho tiện người sử dụng truyền hình ảnh, video loại hình văn kiện. Hiện tại Android điện thoại di động, ở nơi này một khối cũng không hữu hảo. Rất nhiều tiểu bạch tại lần đầu sử dụng Android điện thoại di động thời điểm, lại đụng phải một nan đề. Đó chính là lấy dây nối điện tử liên tiếp máy vi tính lúc, trong máy vi tính sẽ không biểu hiện di động ngạnh bàn. Portable hard disk, ngoặc kép, cái này cùng lúc trước chức năng cơ hoàn toàn khác nhau. Mà mang đến phiền toái chính là, rất nhiều người không có biện pháp đem điện thoại di động thượng phách hình ảnh hoặc là video truyền tới trong máy vi tính, dù là đến cuối cùng, Một ít máy vi tính thông qua một ít phần mềm có thể mở điện thoại di động lên phần cứng. Nhưng bên trong tài liệu bày ra cũng không hữu hảo. Hoàn toàn không tìm được chính mình cần đồ vật. Truyền tống văn kiện, Lâm Hữu Đức trong đầu nhanh chóng chuyển động. Đang suy nghĩ làm thế nào tốt nhất. Chu Vũ Kiệt nói, không cần suy nghĩ quá nhiều. 99% trở lên người sử dụng. Bọn họ chỉ cần truyền hình ảnh cùng video. Cho nên ngươi tại máy vi tính đem phần mềm lên. Loại trừ bình thường phần mềm cùng máy vi tính dọn dẹp chức năng. Thêm một cái truyền tống hình ảnh cùng video liên tiếp là tốt rồi. Còn nữa, thiết lập một cái chức năng. Không cần người sử dụng lấy dây nối điện tử liên tiếp máy vi tính. Nếu như người sử dụng điện thoại di động liền với Wi-Fi. Có thể thông qua Internet trực tiếp truyền bá. Được, ta đã đều nhớ. Chu Vũ Kiệt nói quá nhiều. Lâm Hữu Đức cũng chỉ có thể đều nhớ kỹ. Chu Vũ Kiệt cười nói. Ta nói. Yêu cầu thao tác. Bất quá. Đức ca ngươi có cái gì tốt ý tưởng cũng có thể nói ra. Mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Lâm Hữu Đức lắc đầu cười nói. Chu Tổng. Ngươi tư tưởng cảnh giới quá cao. Ta có thể đuổi theo cũng là không tệ rồi. Được. Đừng nịnh hót. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, thật ra ta logic rất đơn giản. Bên cạnh ta đồng học, đang sử dụng internet lúc, bình thường sẽ xuất hiện một ít sẽ không đồ vật. Bọn họ đều là sinh viên. Theo lý thuyết đối thủ cơ hoặc là máy vi tính sử dụng hẳn là tại cả nước cũng có thể đứng hàng bên. Trong cao tầng, nhưng lập tức dùng như vậy. Rất nhiều lúc vẫn rất không phương tiện. Mà này chính là cơ hội. Công ty chúng ta tồn tại mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là giải quyết người sử dụng nhu cầu. Toàn bộ khoa kỹ lịch sử phát triển. Theo hơi mềm đến phía sau Google. Vẻ mặt, điện thoại di động thông minh cùng với chúng ta quốc nội rất nhiều internet công ty. Mặc dù có thể thành công. Cũng là bởi vì những công ty này giải quyết người sử dụng nhu cầu. Hoặc là tiết kiệm người sử dụng tiền. Hoặc là tiết kiệm người sử dụng thời gian. Hoặc là để cho người sử dụng càng thêm thoải mái. Chỉ cần chúng ta ở một cái hoặc là mấy cái lĩnh vực. Hoàn thành cái này mục tiêu. Vậy coi như là thành công. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Những đạo lý này thật ra rất đơn giản. WeWork Software giải quyết máy vi tính sử dụng độ khó. Google tiết kiệm người sử dụng lục soát thời gian. Vẻ mặt giải quyết người sử dụng giữa hai bên câu thông khó khăn. Apple chính là giải quyết người sử dụng điện thoại di động khó khăn. Vì vậy nói, được, ta đây trở về lập tức tiến hành ấp bao máy vi tính đem khai sáng. Làm một cái máy vi tính đem ứng, dụng thị trường kỳ thật cũng không khó. Hao phí thời gian khả năng chính là bên trong cần số lớn phần mềm. Bất quá chỗ tốt là máy vi tính đem chỉ là điện thoại di động đem nguyên bộ. Không cần quá mức chú trọng thị trường. Nếu như điện thoại di động đem phát triển được rồi. Máy vi tính đem tự nhiên cũng sẽ đi theo phát triển. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Chờ xong thập một nhãn hiệu sự tình kết thúc. Ta cũng hẳn sẽ thường trú công ty. Ngươi trước trở về đem kế hoạch làm tốt. Chờ ta trở về cùng nhau nữa mở mang. Rất đa dụng nhà sử dụng phương tiện tính vấn đề. Chỉ có tự mình nhìn đến. Mới có thể biết có được hay không. Chu Vũ Kiệt nhất định phải tự mình tham dự. Ba quy đại chiến. Đối với chúng ta nhãn hiệu bán ra, có thể có ảnh hưởng. Lâm Hữu Đức hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hai cái chuyện này hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Cũng không phải là Tencent cùng Alibaba làm rồi. Làm sao sẽ ảnh hưởng tự mình nhãn hiệu đây? Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Thật ra, ta cũng không xác định. Bất quá không ảnh hưởng. Đối với chúng ta mà nói cũng không có tổn thất. Nếu như có mà nói. Kia chắc cũng là tốt phương hướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.